Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, có muốn hay không cùng cưỡi một ngựa. 2. Phương Minh cũng không sốt ruột động thủ, nhìn về phía Phục Hy, ý là làm cho Phục Hy xuất thủ, nói, Phục Nghĩa đạo hữu, ngươi tới bắt nữ hoa thiện thi. Phục Hy cắn răng một cái, tay vừa lộn, hiện ra một tấm cầm tới, liên tục kích thích cầm huyền. Trong sát na, âm ba truyền ra, âm ba bên trong mang theo đạo âm, bắt trước giống như là thủy triều, tuôn hướng nữ hoa thiện thi. Nữ hoa thiện thi giận dữ, tay lại là một roi vung ra, ngờ đâu roi kia gặp cầm âm, đúng là sống lại. Hóa thành một cái cự mãng, vặn vẹo thân thể cao lớn, hướng nữ hoa thiện thi đánh chiếm. Nữ hoa thiện thi cả kinh, tay đem cự mãng ra, cự mãng đem Bất Chu Sơn đập ra một cái hố to, từ trong đá vụn chui ra, đang muốn trốn, bên kia nữ hoa bản tôn tay một đạo thanh quang đánh ra, ở giữa cái kia cự mãng cái chán. Cự mãng lại hóa thành đại yêu tiên, bị nữ hoa bản tôn thu hồi. Cùng lúc đó, Phục Hy lại liền kích thích cầm huyền, cầm âm ba động, tuôn hướng nữ hoa hữu nghị đá. Nữ hoa thiện thi bị cầm âm lan đến, âm âm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nữ hoa chấp thi giận dữ, chỉ một cái rổ, rổ bay đến Phục Hy trên đầu, làm mang run run. Nhược thủy phô thiên cái địa chảy ngược xuống, pháp hướng Phục Hy, muốn chết, thánh nhân người cứu mạng, thánh nhân người cứu mạng. Phục Hy nhìn một cái, sợ đến sợ vỡ mật, hoa hoa kêu lớn lên, chỉ là Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, vẫn chưa xuất thủ cứu giúp, mà là chỉ một ngón tay nữ hoa bản tôn. Nữ nhi là phát hiện mình bị một cỗ lớn lao pháp lực định trụ, không thể động đậy. Bên kia, nhược thủy chảy ngược xuống, rơi vào Phục Hy thái cực cầu bên trên. Lúc đầu, thái cực cầu còn có thể ngăn cản. Sau một khắc, thái cực cầu bên trên đúng là xuất hiện một cái động lớn. Nhược thủy từ phía trên cái hang lớn chảy ngược xuống, rơi vào Phục Hy trên người. Chỉ trong khoảnh khắc, Phục Hy liền hóa thành một bộ xương khô. Phục Hy chỉ có bộ xương, lại không huyết nhục, kinh hô liên tục, hét lớn, thánh nhân người cứu mạng muốn chết, người không thể không chết nha. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói, người đem nữ hoa chấp thi trảm sát, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phục Hy cắn răng một cái. Đầu khô lâu bên trong phát sinh hơi tiếu thanh âm, kích thích Phục Hy cầm. Phục Hy cầm phát sinh từng đợt kinh khủng âm ba, nữ hoa chấp thi cũng ầm ầm nổ tung, rổ trong nhược thủy ngược lại hút mà lên, bay trở về nữ hoa bản thể trong tay. Nữ hoa tam thi đều bị trảm sát, không khỏi cả người đại chấn, cả người kiệt sức xuống tới, ngất đi. Phục Hy kéo to lớn xà cốt thủy binh đến nữ hoa trước mặt, nhìn về phía Phương Minh, vội la lên, thánh nhân, muội tử ta nàng. Phương Minh cười cười, nói, nàng tam thi bị chém, tu vi bị tiêu, có chút kiệt sức, ngất đi mà thôi. Phục Hy lúc này mới thả lỏng một hơi, lại nhìn một cái biến thành bạch cốt chính mình, không khỏi sụ xuống, nói, thánh nhân, ta đây. Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra một viên hoàng trung lý, đưa cho Phục Hy, nói, nữ hoa tu tập chính là tạo hóa chi thuật, tình huống của ngươi, nữ nương có thể giúp ngươi, đây là hoàng trung lý, ngươi làm cho nữ hoa dùng, nàng sẽ gặp khôi phục nguyên khí. Phục Hy nửa ngờ nửa tin, tiếp bị hoàng trung lý, sau một lúc lâu, nữ hoa tỉnh lại. Chứng kiến Phương Minh, vội vàng chắp tay nói, nữ hoa tham kiến thánh nhân. Muội tử, ngươi đã tỉnh. Phục Hy từ đằng xa bơi tới, mừng rỡ kêu lên, quỷ a, Nữ oa lại càng hoảng sợ, vội vàng giấu đến rồi Phương Minh phía sau, run lẩy bẩy nhìn Phục Hy. Trong lúc bất chợt, nữ oa giống như là nhớ lại cái gì, kinh hô, ca, là ta. Phục Hy lúng túng nói, là ca ca thần thông không đông đảo, không địch lại muội muội, không trách em gái, đây là hoàng trung lý, muội muội nhật phục dưới, nữ oa không có tam thi, bản tôn khôi phục thanh minh, thất tình lục dục phụ thể, nhìn biến thành khung xương ca ca, không khỏi hai mắt đẫm lệ mông lung, tiếp nhận Phục Hy trong tay hoàng trung lý, vừa nhìn về phía Phương Minh, dùng nó, ca ca ngươi còn cần ngươi cứu đâu. Phương Minh tiểu mi mi, ngực, nói, nữ oa hàm chứa lệ, dùng hoàng trung lý, dần dần cảm giác thể nội pháp lực dâng trào, đi hướng Phục Hy, vươn ra một tay, đặt tại Phục Hy đích thực trên lòng bàn tay. Trong sát na, chuyện kỳ diệu xảy ra, tạo hóa chi lực đại hiển, biến thành bộ xương khô Phục Hy trên người đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sinh ra máu thịt, sinh cơ hoạt cốt, lồng ngực ở giữa xuất hiện trước một viên khiêu động trái tim. Trái tim xuất liên tục huyết quản từ từ có đi khắp toàn thân. Theo huyết quản sinh ra máu thịt, cũng không lâu lắm, Phục Hy liền khôi phục nhục thân, không khỏi đại hỉ, biến hóa nhanh chóng, hóa thành thân người, hướng Phương Minh chắp tay nói, đa tạ thánh nhân. Dừng một chút, Phục Hy lại hướng nữ oa chắp tay nói, đa tạ muội tử. Nữ oa mặt cười ửng đỏ, nói, là ta đã thương ca ca, là ta hẳn là tạ ca ca mới là. Phương Minh hướng Phục Hy truyền âm nói, Phục Hy, nữ oa tam thi tuy là bị hủy, nhưng tình huống cũng không ổn định, nếu như nàng tu luyện nữa trảm tam thi chi pháp, ta cũng không thể tránh được. Phục Hy kinh hãi, gấp hướng Phương Chim truyền âm nói, thánh nhân, thật là làm như thế nào? Phương Minh tựa hồ là suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta mang nàng ra hồng trần ở giữa lịch lãm một phen, để cho nàng kiến thức một chút trong hồng trần sự tình, để cho nàng triệt để chặt đứt tu luyện vô tình đại đạo ý niệm trong đầu. Chỉ có như ấy, ngày xưa nữ oa mới có thể trở về. Phục Hy đại hỉ, vội hỏi, đa tạ thánh nhân, các người tự đi, ta ở Bất Chu Sơn tu luyện, khôi phục thương thế, ai hôn lý, ra sức, đây chính là ngươi đưa ngươi muội tử đẩy về phía ta. Không thể trách ta. Phương Minh có một loại lừa bán thiếu nữ cảm giác, nghiêm trang nói, Phục Hy đạo hữu, ngươi cũng coi như giành lấy cuộc sống mới, nhất định phải hào hào tu luyện, bằng không cảnh giới bất ổn, sợ là sẽ phải không xong. Phục Hy nghiêm nghị, vội vàng chắp tay nói, vậy làm phiền thánh nhân chiếu cố nhà của ta muội tử. Phục Hy đi tu luyện, cáo từ, nói, Phục Hy từ biệt Phương Minh cùng nữ oa, trở về động phủ, bế quan tu luyện đi. Phương Minh nhìn về phía nữ oa, nói, nữ oa, đi thôi, theo ta đi trong hồng trần lịch lãm một phen. Nữ oa nhìn thoáng qua động phủ, gật đầu, nói, tốt. Một đạo lưu quang bay tới, phong lôi đại tác phẩm, cũng là đằng xa bay tới, bay đến nữ oa túc hạ. Phương Minh hung hăng trợn mắt nhìn đằng xa liếc mắt, đằng xa lại càng hoảng sợ, vội hỏi, nương nương, hôm nay ta dường như thân thể phân biệt, không thể bồi nương nương đi. Không sao cả, ngươi đi đi. Nữ oa tay chỉ một cái, một đạo lưu quang bắn ra, chân trời một tiếng tiếng phượng hót vang lên, một con ngũ thải phượng hoàng bay tới, rơi vào nữ oa bên cạnh. Phương Minh lần nữa hung tợn trừng mắt về phía ngũ thải phượng hoàng. Ngũ thải phượng hoàng cả người rùng mình, minh bạch Phương Minh ý tứ, gấp hướng nữ oa nói, nương nương, thân thể ta khó chịu, không thể bồi nương nương đi. Nói, ngũ thải thần phong vụt sáng cánh, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Khó chịu, Kỳ quái, còn ghim đống khó chịu. Nữ oa lắc đầu nói. Bên kia, Phương Minh trong đôi mắt thô bỉ quang mang chợt lóe lên. Nghiêm trang nói, nữ oa, có muốn hay không cùng cưỡi một ngựa là? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.